Chương 1, Nico Robin. Hoan tỷ hệ sở thế giới. Vĩ đại đường hàng hải. Tại một mảnh hơi có vẻ âm u trong đường tắt, một cái ước chừng 11 tuổi tả hữu còn nhỏ thân ảnh nhanh chóng chạy, trong tay nàng mang theo hai con túi sách, trong túi phân biệt để đó rau xanh, khối thịt các loại nguyên liệu nấu ăn, cùng với một chút hoa quả, thở hồng hộc vọt tới trước một cánh cửa, đẩy cửa ra về sau đi vào. Trong môn là đèn sáng. Dọc theo sau khi tiến vào hành lang đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới một cái phòng khách rộng rãi bên trong, trong phòng khách quét dọn 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Ở phòng khách trên ghế salon, một người đang ngồi ở nơi đó, cầm trong tay một quyển sách, bóng người kia ước chừng 20 tuổi, mái tóc dài màu trắng bạc, trong ánh mắt hiện ra màu xanh ngọc quang trạch, tuấn mỹ đủ để khiến vô số thiếu nữ vừa thấy lì hệ nở vi cảm mến. Chạy thế nào vội vã như vậy? Kỳ giò hạ thấp quyển sách trên tay, liếc qua vọt tới phòng khách thiếu nữ. Thiếu nữ năm nay 11 tuổi, là hắn tại đi tới nơi này cái thế giới thời điểm ngoài ý muốn nhận được. Bất quá nàng vị kia tuổi nhỏ non nớt thân thể nhưng lại có thể so với hoàng kim đồng dạng giá trị. Ừm. Nói như vậy có lẽ có điểm kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế. Bởi vì nàng tên gọi Nhỉ Cổ Robin Ác Ma Chi Tử Nhỉ Cổ Robin, bây giờ nàng ở thế giới chính phủ số tiền thưởng vì 79 triệu bờ ly, cho dù là tại vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, có cao như vậy chán tiền treo thưởng người cu nở dê lắc đắc không có mấy như vậy còn nhỏ tuổi tắc cùng thân thể, có như vậy kết xù tiền treo thưởng, nói là toàn thân cao thấp mỗi một tấc bộ vị đều đáng giá ngàn vàng cũng là 10 phần vừa đúng. Hô hô, 11 tuổi Robin buông xuống trong tay túi sách, kịch liệt thở dốc mấy lần, một đôi mắt to đen nhánh bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Nói, gặp được mấy cái chó lang thang nàng là tại nửa năm trước gặp được Kỳ Giò. Lúc ấy nàng bị mới cố chủ nhận ra thân phận, lọt vào phản bội, đối phương muốn đem nàng đưa cho hải quân nhận lấy tiền treo thưởng. Nàng tại phát hiện về sau lập tức bắt đầu chạy trốn, nhưng chạy trốn trong quá trình bị thương, trong lúc bối rối chạy vào trong một cái phòng, sau đó đã hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở trên một cái giường, vết thương trên người đã bị chữa trị. Nhiễm vết máu quần áo QNZ đổi thành một kiện mới tinh màu trắng áo nhỏ. Sau khi đi ra khỏi phòng, nàng liền nhìn thấy Kỳ Giò. Phát giác được Kỳ Giò tựa hồ cũng không nhận ra nàng ác ma chi tử thân phận, hơn nữa chưa khỏi thương thế của nàng hẳn là một cái người tốt, thế là nàng lập tức liền biểu thị mình là không nhà để về cô nhi, khẩn cầu Kỳ Giò thu lưu nàng, cũng nói nàng có thể làm bất luận cái gì tạp vật sống, bao quát làm cơm cũng đều tinh thông. Kỳ Giò thì phát giác được Robin phát giác được hắn không có phát giác được thân phận của nàng một điểm này. Trong lúc nhất thời cảm thấy thú vị. Vì vậy liền đáp ứng thu lưu nàng, thế là cứ như vậy đi qua nửa năm. Chó lang thang nghe được Robin lời nói, Kỳ Giò khẽ cười một cái. Cái gì chó lang thang đương nhiên là không tồn tại, đây chỉ là Robin qua loa tắc trách lấy cớ. Sự thực là nàng xuất hiện ở đi mua thức ăn thời điểm. Bị người chú ý tới có điểm giống lệnh treo giải thưởng bên trên ác ma chi tử, thế là lặng lẽ theo nàng nghĩ muốn xác nhận một chút. Mà phát giác được một điểm này về sau, nàng liền lập tức quẹo vào đường tắt, một đường chạy như bay cũng quấn vài vòng, hất ra theo dõi người của nàng, cũng chạy trở lại. Kỳ Giò cũng không điểm phá. Hắn để quyển sách trên tay xuống, nhìn về hướng Robin hơi có vẻ trách cứ nói, vậy ngươi còn mang theo nhiều đồ như vậy một đường chạy về đến. Lần sau gặp được loại tình huống này liền đem đồ vật vứt bỏ, vạn nhất bị đuổi kịp cắn bị thương lời mặc dù ta cũng có thể trị liệu, bất quá mỉ hệ nở không được sẽ phải gánh chịu một chút thống khổ. Kỳ Giò lời nói để Robin trong lòng ấm áp, nhưng nàng lại hơi hơi cắn môi một cái, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nói, làm sao cũng muốn hoàn thành bác sĩ ngươi bản giao công việc mới được a? Hơn nữa ta chạy rất nhanh, nhưng cái kia chó lang thang đuổi không kịp ta. Nàng không dám để cho Kỳ Giò biết rõ thân phận của nàng. Trên thực tế, Kỳ Giò dạng này người tốt nàng phía trước đã gặp được rất nhiều, những người kia đều nguyện ý thu lưu nàng, cho nàng công việc, làm cho nàng có thể sinh tồn xuống dưới. Nhưng làm những người kia biết rõ thân phận của nàng về sau, tình huống liền lập tức biến, bởi vì nàng thực sự quá đáng tiền, 79 triệu bờ ly, đây là tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều không kiếm được tiền. Thậm chí rất nhiều có chút của cải phú hào toàn bộ tài sản đều không nhiều như vậy tiền tài sẽ khiến người phản bội. Những cái kia nguyện ý thu lưu người của nàng, một cái tiếp một cái cải biến bộ dáng, trở nên xấu xí tà ác, muốn đem nàng bắt lại đưa cho hải quân đi lĩnh lấy kia kết xù tiền treo thưởng. Cùng vì Kỳ Giò làm việc trong khoảng thời gian này, Kỳ Giò đối nàng vẫn luôn rất tốt, cùng ngày xưa những cái kia thu lưu người của nàng đồng dạng, nhưng nàng không biết chính mình thân phận có thể giấu giếm bao lâu. Có lẽ một ngày nào đó, Kỳ Giò chợt thấy nàng lệnh treo giải thưởng, sau đó liền phát hiện nàng và lệnh treo giải thưởng bên trên ác ma chi tử có điểm giống, nghĩ tiếp biện pháp đạt được xác nhận, cuối cùng cũng sẽ biến thành cùng lúc trước những người kia đồng dạng. Duy nhất may mắn là, Kỳ Giò bình thường rất ít ra cửa, mặc dù vẫn luôn có xem báo chí, nhưng đoạn thời gian gần nhất trên báo chí cũng không có liên quan tới nàng nội dung. Như vậy thân phận của nàng hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ. Chỉ là một chút món ăn mà thôi, cho chó lang thang ăn đi cũng không có cái gì, lại đi mua liền tốt. Kỳ Giò đưa tay sờ một lần Robin đầu, hướng về phía nàng mỉm cười. Robin hai má ửng đỏ, né tránh ánh mắt, nói, ta đi làm cơm. Nói nàng hướng về sau thu về, cầm lên trang lấy món ăn cùng thịt túi sách, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Kỳ Giò cùng nàng phía trước gặp được bất cứ người nào cũng khác nhau, kia tuấn mỹ gương mặt cùng với màu xanh thẳm tựa như tinh không giống như đồng tử, đều giống như từ chuyện cổ tích bên trong đi ra nhân vật. Nếu không phải nàng kinh lịch hạ dạ sự kiện, lại trải qua hơn 2 năm đảo vòng cùng phản bội vân vân hắc ám sự kiện lời nói, giờ phút này 11 tuổi nàng chỉ sợ không có cách nào kháng cự Kỳ Giò mị lực. Nhưng coi như thế, Kỳ Giò thỉnh thoảng một cái ôn nhu ngựa khí cùng ánh mắt, QNZI nguyên làm cho nàng không cách nào hoàn toàn chấn định, nhất định phải ở trong lòng nhắc nhở thân phận của mình, nhắc nhở mình không phải là người bình thường, mà là bị chính phủ thế giới truy nã ác ma chi tử, không cách nào qua cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nhìn xem tiểu Robin đi về phía phòng bếp, Kỳ Giò lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng trước mặt bàn trà. Trong ánh mắt kia màu xanh thẳm quan mang, đột nhiên lóe lên một cái, lặng yên không một tiếng động ngưng kết thành một cái màu xanh lam lục mang tinh đồ án. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Cảm giác tự thân biến hóa, Kỳ Giò nhẹ thở ra một hơi. Tại đi tới nơi này cái thế giới về sau, hư ảo đồng hồ lực lượng không có bất kỳ cái gì cải biến, bốn cái khắc độ năng lực y lý nguyên có thể bình thường sử dụng, nhưng từ hồ cả thế giới đạt được thần thụ trái cây lực lượng, lại gặp đến rất mãnh liệt tác chế. Cùng này cái thế giới không hợp nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại này áp chế ở chậm rãi tiêu giảm, lực lượng của hắn đang từ từ dung nhập thế giới này, thời gian qua đi thời gian nửa năm, hắn cuối cùng rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì áp chế. Màu xanh thẳm lục mang tinh đồ án xoay chậm chậm. Chén trà trên bàn lặng yên lơ lửng lên, rơi xuống Kỳ Giò trong tay, bị hắn cầm nhấp một miếng. Hắn lần nữa lộ ra một cái mỉm cười.